Chương 2094, Bách Quỷ Chân Thân vs Xì Huyết Thần Tử. Nghe Thái Thủy Giáo Tổ, Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, một bên Nam Hải Long Quân cùng Tây Hải Long Quân thần thái ngạc nhiên, ngươi xem ta nhìn ngươi, cái kia hoảng sợ cường giả nhất thời sắc mặt khó coi. Lúc trước cái kia ma thần tộc cùng yêu tộc đồng thời ám hại lão tổ, tuyệt sẽ không nghĩ tới này tỏa yêu tháp lại là ngươi luyện chế, đã như vậy, ngươi mau cho nở dê trả lão tổ ta linh bảo, chúng ta đi ra ngoài đi. Thái Thủy Giáo Tổ trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn Thái Thủy Giáo Tổ, sau đó lung lay đầu, tỏa yêu tháp không phá, lão tổ là không ra được. Có ý gì? Thái Thủy Giáo Tổ nhất thời biến sắc. Một bên Nam Hải Long Quân cùng Tây Hải Long Quân đều là mang theo cười chào phúng dung. Bắc Hải Long Quân nói, này còn không biết, Hồng Quân kẻ này không nể mặt ngươi, không để cho ngươi đi ra ngoài thôi. Nhìn hai vị Long Quân nhìn có chút hả hê vẻ mặt, Thái Thủy Giáo Tổ biến sắc, nhìn Ngọc Độc Tú đang muốn mở miệng, đã thấy Ngọc Độc Tú thân hình lóe lên, đã tại chỗ biến mất, không thấy tung tích. Vô liêm sỉ cái này khi sư diệt tổ đồ vật. Thái Thủy Giáo Tổ một tiếng tức giận mắng, dậm chân, cuốn lên từng trận bụi mù. Chủ thượng thần uy ngập trời, sao không nát các vị cường giả Long Châu, cho loại sen xà thần cùng Ngọc Độc Tú đứng ở trấn yêu bia trước, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Ta tu vi thấp kém, khó có thể điều khiển tỉ mỉ, sợ là hủy hoại bảo vật đồng thời, các vị vô thượng cường giả cũng thuận theo bỏ mình. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Cái kia chủ thượng sao không lấy bảo vật làm uy hiếp, như là bất tuân pháp lệnh, không chịu nung nấu hoa sen đen, liền trọng thương linh bảo xà thần nói. Nhìn xà thần, Ngọc Độc Tú trong lòng hiếu kỳ, ngươi chừng nào thì tốt như vậy tâm tận lực vì ta suy nghĩ sự tình. Như là đổi thay ngươi, ngươi là muốn sinh mệnh hay là muốn tự do? Ngọc Độc Tú nhìn xà thần. Tự do? Xà thần cười khổ, bị trùng này hoa sen đen, liền tự sát cũng không được. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, ngươi như vậy, còn lại các vị cường giả cũng là như thế, việc này kéo dài một chút, chờ ta đột phá tu vi, có lẽ có khả năng chuyển biến tốt. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú vô vô chân yêu bia, bảy cái hồ lô hoa dồn dập thả người nhảy một cao y, rơi vào chân yêu bia trên hóa thành điều khác, đem này hồ lô hoa để xuống chân yêu bia bên trong, như là tới địch, tất nhiên gặp ám hại. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn xà thần một chút, xoay người rời đi. Ai nhìn Ngọc Độc Tú đi xa, xà thần nhở cờ theo rượu thịt, đi tới hạ giới, nhìn mặt mày ủ rũ, quát mắng không nghỉ Nam Hải Long Quân cùng Tây Hải Long Quân cùng giáo tổ, nhẹ nhàng thở dài, nếu đã tới, cũng đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đều trường sinh bất tử, miễn là còn sống, luôn có một ngày có thể đi ra ngoài. Xà thần, ngươi thân là vô thượng cường giả, bởi vì Hồng Quân chó săn, quá bôi nhọ chúng ta uy nghiêm. Thái Thủy Giáo Tổ tức giận mắng xà thần. Xà thần cười khổ, cũng không phản bác, chỉ là thâm trầm thở dài, ai, mỗi người đều có mỗi người khó xử. Sau khi nói xong, tịch mịch uống một hớp rượu nước. Nhìn xà thần như vậy biểu hiện, Nam Hải Long Quân nói, làm sao mới có thể chạy ra này tòa yêu tháp? Ngươi không có hy vọng? Xà thần lung lay đầu. Ngươi như là chịu hỗ trợ đây? Bắc Hải Long Quân nói. Ta không thể phản bội Hồng Quân, hiện tại không thể, sau đó càng không có thể. Xà thần sau khi nói xong không ở mở miệng. Ngoại giới, 12 vị ma thần vây quanh tỏa yêu tháp xoay quanh vòng, lang thần nói, hai vị vô thượng cường giả bỏ vào, không có phản ứng gì, chẳng lẽ là này tỏa yêu tháp có thể vô hạn chấn áp vô thượng cường giả, chúng ta như là đem chư thiên vạn giới hết thể cường giả đều chứa vào vừa mới đi ra tỏa yêu tháp. Ngọc Độc Tú nghe được lang thần câu nói, nhất thời lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất, trong lòng đã dậy rồi tâm tư. Cũng thật là động không đây à, nay tỏa yêu tháp là bảo bối tốt, chỉ tiếc có thể thu không thể thả, thật sự là đáng tiếc. Ngạc thần bất đắc dĩ thở dài. Nghe ngạc thần, các vị ma thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều nở nụ cười. Bình định rồi yêu tộc, chúng ta đem đựng vào tỏa yêu tháp, sau đó chấn áp giáo tổ, Cẩm Lân, Ngao Nhạc, này đại thế giới chính là ta ma thần tộc thiên hạ. Sư thần trong mắt lóe ra một vệt cùng nhiệt. Âm ti địa phủ, quỷ sát sắc mặt âm trầm nhìn vô cùng chật vật âm ti, theo yêu tộc cùng ma thần tộc liên quân trà đạp, toàn bộ âm ti rách rách dưới dưới. Mất đi hoảng sợ, ta âm ti thực lực yếu bớt một bậc, thật sự là khiến bản vương đau lòng. Âm ti thái tử che ngực. Bệ hạ nén bi thương hắc bạch vô thường vội vàng nói. Bây giờ ma thần tộc đã không có hồn phách, tứ hải long tộc tất cả đều tuyệt diệt, bị trấn áp với tòa yêu tháp, ta âm ti đã không có chất lượng tốt hồn phách khởi nguồn, đây là vong tộc diệt chủng thai hỏa mắc. Âm ti thái tử nói. Đáng ghét, ta âm ti có Phật gia huyết hải mắt nhìn chằm chằm, bản vương chứng đạo Diêm La, đang muốn cùng huyết ma phân cao thấp. Âm ti thái tử nói. Ngươi cẩn thận một chút, huyết hải ô hế quá lợi hại. Trùng thần chỉ điểm một câu. Quỷ sát gật gật đầu, hắc bạch vô thường nói, điện hạ, cái kia hồn phách gian lận việc, còn muốn tiếp tục hay không? Ma thần tộc cùng yêu tộc nếu chú ý tới việc này, chắc chắn sẽ không thả lỏng, ta âm ti thật vất vả ở long tộc, giáo tổ dưới sự tương trợ lùi rơi mất hai tộc đại quân, nếu là ở trêu đến hai chủng tộc này hưng binh mà lên, chỉ sơ ta âm ti thật là song quỷ sắt trừng hắc bạch vô thường một chút, hướng về huyết hải giáng lâm đi. Yêu, quỷ sắt ta, tiểu tử ngươi vừa chứng đạo, liền dám đến ta huyết hải khiêu khích, lá gan không nhỏ à, trên người ngươi bây giờ thiên ý gia chỉ đã biến mất, như thế nào là đối thủ của ta, ta như là ngươi liền bé ngoan tối lui, miễn cho tự chuốc nhục nhã. Huyết ma sắc mặt âm trầm ở huyết hải bên trong đi ra, trêu ghẹo âm ti thái tử, chính mình cửu phẩm hồng liên bị ngọc thạch lão tổ nuốt nhất phẩm, rơi xuống bát phẩm. Huyết ma nghĩ làm sao tu bổ hồng liên, nơi nào có thời gian cùng quỷ sắt lao lực. Nghe huyết ma, âm ti thái tử bàn tay duỗi một cái, tử vong khí hội tụ, thử xem chẳng phải sẽ biết, bản thái tử lợi hại, mời ngươi tự mình đánh giá một phen. Nói chuyện, âm ti thái tử một bước lên trước, trong tay trường mâu quỷ khóc sói chu hướng về huyết ma đâm tới. Nguyên đồ huyết ma trường kiếm ra khỏi vỏ, tiên thiên linh bảo huyết quang ngang dọc, trong nháy mắt đem âm ti thái tử thần thông chém nát, hướng về chân thân chém tới. Thật là lợi hại, quỷ sát sắc mặt ngưng trọng, diêm la chân thân, bách quỷ hóa thân. Vèo. Chỉ thấy âm ti thái tử quanh thân bóng người đan sen ngang dọc, biến thành trăm con ác quỷ, sau đó này trăm con ác quỷ mặt biến hóa, biến thành âm ti thái tử bộ dạng, trong nháy mắt hợp thành một cái huyền diệu đại trận. Bách quỷ dạ hành. Quỷ sát hô to. Huyết ma biến sắc, thật là lợi hại âm ti thái tử, diêm la chân thân biến ảo vô cùng, như là người bình thường sẽ bị ngươi lừa, cho rằng này trăm cái quỷ quái bên trong chỉ có một là ngươi, nhưng lão tổ ta hết LN na y tơ y LN kha cớ biết, này bách quỷ từng cái đều là ngươi, từng cái đều là ngươi một phần, các ngươi tuy hai mà một, muốn ám hại ta, nhưng là không có cửa. Làm sao ngươi biết? Âm ti thái tử ngạc nhiên. Nay trở về ngạc nhiên là thật, không thể là giả, này bách quỷ dạ hành mỗi cái quỷ hồn đều là quỷ sát, sở dĩ vừa bắt đầu hóa thành trăm cái dáng dấp quái dị quỷ hồn, sau đó ở hóa vì chính mình dáng dấp, bất quá là muốn ám hại huyết ma thôi. Ngươi đừng quên, nơi này là huyết hải, huyết ma chỉ dưới chân, của ngươi hóa thân cùng huyết hải tiếp xúc, chính là cùng ta tiếp xúc. Ngươi kẻ này thần thông quá khó chơi. Âm ti thái tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu. So với người nhiều, ta cũng không sợ ngươi, ngược lại muốn xem là của ngươi bách quỷ lợi hại, vẫn là lao tổ ta huyết thần tử lợi hại. Huyết ma cười quái dị, toàn bộ huyết hải gợn sóng, vô số huyết thần tử phảng phất là châu chấu một loại phóng lên trời. Diêm la thiên lưới. Lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Âm ti thái tử sắc mặt không hề thay đổi, một chiếc vong hướng về phía dưới bao phủ đi. Vèo. Âm ti thái tử trong nháy mắt lùi về sau, một cái uy nghiêm đáng sợ trường kiếm xẹt qua hư không, trong nháy mắt đâm xuyên qua lưới mắt, suýt chút nữa đem âm ti thái tử chân thân đâm thủng. Từng cái huyết thần tử đều là ngươi, không có bản tôn phân thân phân chia quỷ sát, gương mặt nhất thời âm trầm xuống. Ha ha ha, tiểu tử ngươi biết là tốt rồi, vẫn là lao tổ ta huyết thần tử kỹ cao một bậc. Huyết ma cười lớn. Thái tử, không nên nghe lão già này lắc lư, huyết thần tử cách bản tôn càng gần, thực lực lại càng mạnh, khoảng cách bản tôn càng xa, thực lực lại càng yếu, này huyết thần tử là có sơ hở, không phải vậy người này chẳng phải là vô địch thiên hạ, mỗi lần chinh chiến một đám vô thượng cường giả cùng nhau tiến lên, người nào là đối thủ trùng thần. Ở một bên tiết lộ huyết ma gốc gác. Người tiện nhân kia, chỉ ngươi nói nhiều, sớm muộn tìm một cơ hội giết ngươi, đưa ngươi luyện thành lão tổ ta huyết thần tử. Huyết ma mắng trùng thần một câu, cũng không nóng giận. Thái tử quỷ chủ có lệnh, mệnh ngươi mau cho nở dê đi gặp hắn, không được đến trễ. Phương xa truyền đến phán quan âm thanh, lộ ra một cô nóng nảy mùi vị. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với.